Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bây giờ mới quan trọng là làm sao tìm nó đây nè. Một bên là giật, một bên là trần đó. Ẩn vừa nói vừa đưa mắt nhìn hai bên đường. Bây giờ biết tìm đâu đây. Nè, bây giờ mình thử đi bộ dọc theo cái đường trần này coi. Chứ nếu như mà muốn xuống dưới thung lũng kia thì nó đã không dừng lại ở đây rồi. À, có lý đó, đi thử một đoạn coi. Nè, khoan đã. Lên xe lấy đèn pin đi, chứ tối vậy sao thấy được. Được vừa nói, vừa bước về phía chiếc xe, mở cửa leo lên. Được tầm 5 phút sau, được quay trở xuống, đóng cửa xe và đi về phía Tú và Hận. Nè, cầm đi. Ủa, có hai cái hả? Tú hỏi. Vậy đủ rồi, đi về dài coi sao. Nói rồi, cả ba thằng đi dọc theo con đường đèo, soi đèn vào khu rừng thông âm u, cố gắng tìm thấy một thứ gì đó, dù chỉ là một ít manh mối về Phương. Mẹ nó, thôi dẹp, đi về đi. Được bắt đầu bực bội khi mới đi khoảng được 500 thước. Cái gì vậy mày? Từ từ bình tĩnh coi, chưa gì mà đã vậy rồi. Mẹ nó, bây giờ biết đâu mà tìm chứ. Tự đi thì tự về được, có chân có tay mà. Trời ơi, quan trọng là nếu không tìm được nó, về ăn nói sao với nhà nó đi nè. Ôi sao kệ mẹ nó đi, nó lớn rồi, đâu phải nít nữa đâu. Đang tranh cãi thì cả ba giật mình im lặng bởi tiếng mèo kêu ai quán. Ba đứa lây quay tìm nơi phát ra tiếng kêu, nhưng rừng cây quá lớn, không thể xác định được. Trời ơi, mèo nữa, cái ngày gì vậy trời. Tú và Hận hai người cầm đèn pin chiếu khắp xung quanh, cố gắng xác định vị trí của con mèo. Cả ba cũng không biết lý do gì sao mình lại làm như vậy, chỉ làm theo bản năng, tìm kiếm xung quanh, cố gắng xác định vị trí của con mèo kia. Lại một tiếng kêu nữa vang lên. Lần này Tú thật nhanh xác định được vị trí, lia đèn chiếu về hướng phát ra tiếng kêu. Trong vài giây ngắn ngủi ấy, tiếng kêu chợt im bặt, thay vào đó là tiếng lá cây sột soạt. Cả ba tập trung ánh mắt nhìn về phía đó. Những bụi cỏ dại mọc ở đó rung lên như có thứ gì đang di chuyển thật nhanh bên trong, rồi lại đứng im như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Má nói, tao mà bắt được á, tao cho mày thành tiểu hổ 7 món luôn. Được lầm bầm. Ê, nè tụi bay, lại đây coi nè. Hận chợt nhiên la lớn. Hả, cái gì vậy? Tú và Được cùng nhau bước tới phía Hận. Dưới ánh đèn, một lối mòn nhỏ hiện ra ngay trước mắt ba người. Đây là một con đường khá nhỏ, cỏ cây mọc tùm như muốn che kín cả lối đi. Nếu không để ý sẽ không bao giờ phát hiện ra được, ngay cả là đi vào ban ngày. Dạch bớt mấy bụi cỏ dại phía trước ra, lối đi mới hoàn toàn hiện ra. Con đường đất nhỏ, cỏ quang tùm bị ngã rạp về hai bên phía, cứ như là có ai đó vừa đi qua đây không lâu. Quan sát một hồi, Được lên tiếng. Bây giờ làm sao đây? Đi vô thử không? Hận tư lự. Vô đi. Theo tôi thấy thì ở đây chắc cũng chỉ có con đường này thôi à. Đúng rồi, vô thử đi. Ê, mà khoan, đợi tôi về xe lấy đồ cái đã. Được lên tiếng. Hả, lấy cái gì nữa? Lấy đồ phòng thân chứ mày. Hai đứa bay định tay không đi vô rừng giờ này hả? Nó cũng có lý đó. Thôi mày đi đi, tụi tao ở đây đợi. Nói rồi, Hận lấy chiếc chìa khóa xe đưa cho Được. Cả ta nhận lấy chìa khóa, rồi quay lưng chạy ngược về phía chiếc xe đang đậu ở cách đó hơn 500 thước. Trong không gian tĩnh mịch, bỗng dưng soạt một tiếng, lại là tiếng động trong những bụi cây vang lên, làm cho Tú và Hận giật mình quay lại, trội đèn về hướng phát ra âm thanh. Cả hai nhớ mắt tập trung ánh nhìn. Một cái bóng đen vụt nhanh qua những bụi cỏ, hướng phía sau trong rừng thông đang chạy tới. Cái gì vậy? Tú lên tiếng hỏi. Tao cũng không nhìn rõ nữa, nhưng mà hình như là bốn người đó. Bây giờ sao? Có đuổi theo không? Đi, đuổi theo coi là ai. Vậy còn thằng Được. Nè, mày gọi điện thoại cho nó đi, nhanh lên. Vừa nói, Hận vừa cúi người xuống cầm lấy hai cục đá xanh to cỡ nắm tay lên, cầm chắc trong tay. Alo, Được hả? Tụi tao thấy có người chạy vô phía rừng. Mày lấy đồ nhanh rồi dí theo tụi tao nha. Tụi tao dí theo đó. Tú vừa cướp máy thì quay qua nhìn Hận gật đầu. Cả hai bắt đầu chạy theo hướng của bóng người kia. Tú chạy trước cầm đèn pin trội tới. Hận thì hai tay lăm lăm hai cục đá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net